Người yêu hai mặt của tôi. Chương 59, ngoại truyện 2. Góc truyện audio.com. Sau khi trở về, Vương An An vẫn đến bệnh viện kiểm tra theo định kỳ. Mặc kệ Cấu Ngôn Chi bận rộn thế nào cũng dành chút thời gian đi theo cô. Thật ra thì Vương An An cũng không muốn anh đi theo. Đúng là trước kia sức khỏe của cô không tốt, nhưng bây giờ cô cũng gần như hoàn toàn bình phục rồi. Nếu để cho anh đi theo thì hình như cô quá vô dụng rồi. Chẳng qua cô vẫn không thể đi làm, cô vẫn còn đang trong thời kỳ dưỡng bệnh. Nếu đi làm mà gặp phải công việc nhiều cần tăng ca, ăn cơm không cố định thì làm thế nào? Nếu như cô dùng cái ý tưởng đi làm việc để giết thời gian, còn không bằng làm một chút việc có ý nghĩa. Vương An An cũng không muốn ăn không ngồi rồi như vậy. Cuối cùng cô nhớ lại việc mình trao đổi với mấy người bị bệnh ung thư. Cô không nhịn được cũng lập một nhóm kiêu kiêu. Bây giờ cô yêu thích rất nhiều thứ, việc nấu nướng, cho nên cô đặt tên cho mình là yêu cuộc sống. Rất nhanh sau đó Cấu Ngôn Chi cũng lập cho mình một nickname tên là ông xã của yêu cuộc sống. Thật ra thì Vương An An sớm phát hiện ra anh ở phương diện này rất nhỏ mọn. Người đàn ông này nhìn thì chững chạc thành thục, nhưng bên trong thì lại rất gian xảo. Bất cứ khi nào có dấu hiệu của sự rắc rối, thì lại giống như con cua, dùng hai cái càng to lớn của mình để kẹp người ta đến chết. Nhưng Cấu Ngôn Chi như vậy lại đáng yêu giống như Uông Uông. Vương An An không có việc gì thì sẽ tổ chức một vài hoạt động định kỳ. Mặc dù cô chỉ tùy hứng nhưng lại có duyên với việc này. Sau đó còn có tòa soạn muốn phỏng vấn cô. Vương An An vội vàng uyển chuyển từ chối. Có Cấu Ngôn Chi ở đây, cô làm gì dám xuất đầu lộ diện. Thời gian trôi qua rất nhanh. Một năm này cân nặng của Vương An An cũng từ từ trở lại bình thường. Nhưng bệnh thì khỏi như kéo tơ. Dù sao thì cái gì cũng cần có quá trình. Mấy năm trước Vương An An có đi họp lớp, nhưng kể từ sau khi ngã bệnh thì hai năm nay cô cũng không có đi. Bây giờ Diệp Song gọi, cô không đi thì cũng không là bạn bè nữa rồi. Chính là mấy buổi họp lớp vào mấy năm trước, tất cả mọi người đều có thói quen dẫn theo người yêu của mình. Dù sao lúc cô kết hôn cũng không có thông báo cho nhiều bạn học biết. Vương An An cũng đã hỏi Cấu Ngôn Chi một tiếng. So với năm trước anh phải xã giao cũng không ít, Vương An An nghi ngờ trước kia Cấu Ngôn Chi vì mình đã từ chối rất nhiều cuộc xã giao. Trái lại Cấu Ngôn Chi rất muốn đi với cô, chủ yếu vẫn là bởi vì cái người tên Diệp Song đó. Vương An An giờ khóc giờ cười, thật không biết Cấu Ngôn Chi làm sao lại hẹp hòi như vậy. Bọn họ cũng không biết phải chuẩn bị thế nào. Kể từ khi Vương An An tốt nghiệp tới bây giờ cũng chỉ mới đi họp lớp được có một lần. Lúc đó không có cảm giác gì, mọi người chỉ nói một chút về công việc của mình đang làm. Người nào có phương pháp gì, đối với loại người tham ăn như cô mà nói, được cùng với mấy người bạn tốt trò chuyện sau đó ăn uống no say thì đó mới là chuyện tốt. Nhưng lần này không biết thế nào. Vương An An lại phát hiện các bạn học tỏa ra rất thân thiện với cô. Cô cũng không phải là lần đầu tiên gặp phải loại chuyện này. Trước kia đã thấy điệu bộ nịnh hót của bác cả cô. Thỉnh thoảng còn gọi điện thoại ân cần hỏi han. Dần dần cô cũng biết một vài điều đối nhân xử thế. Thật may là cô người này tùy tiện, cũng không phải loại người cho rằng mình có chỗ dựa. Chỉ cần mọi người tôn trọng cô một thước thì cô đáp lại một trường. Nhưng trong bữa tiệc, không biết làm sao lại có một bạn học nữ lấy chuyện Vương An An tỏ tình với Diệp Song ra đùa giỡn. Thật ra thì chuyện này không phải là chuyện mới xảy ra. Con người Vương An An ngây ngốc, năm đó lúc muốn tỏ tình với Diệp Song, đã bàn bạc với mấy người bạn, con gái miệng lại không kín, cũng không biết là ai nói lộ ra. Sau đó tất cả mọi người trong lớp đều biết, nhưng bởi vì con người cô duyên số tốt. Cũng không còn ai cố ý chế nhạo cô, nếu như chỉ có những người bạn học cũ thì chuyện này cũng chẳng có gì đáng kể. Nhưng bây giờ còn có Cấu Ngôn Chi ở đây, quả nhiên không khí liền trở nên lúng túng, nhưng vẻ mặt của Cấu Ngôn Chi lại hờ hững, vẫn lịch sự, mang theo nụ cười nhìn Vương An An nói. À, bà xã, anh chịu thiệt thôi, mối tình đầu của anh là em tuyệt đối không được vứt bỏ anh đó, nếu không anh sẽ khó chịu chết mất. Dáng dấp anh đứng đắn, lại rất có phong cách, lúc này chỉ vì một câu nói, rõ ràng đã phá vỡ hình tượng, lập tức khiến cho mọi người cười rộ lên. Nhưng chuyện như vậy đi qua, đợi lúc mọi người ăn cơm xong đi ra ngoài, người bạn ngồi cùng bàn trước kia của Vương An An lén lút túm cô lại nói. An An, bạn nên đề phòng Vệ Bình một chút, cô ta rất nham hiểm. Lần này Vương An An cảm thấy khó hiểu. Người bạn ngồi cùng bàn nhanh nói. Cô ta à, trước đây là hoa khôi của trường đó. Thời gian trước nghe Diệp Song nói bạn đã kết hôn, cô ta còn mỉa mai, cho là Diệp Song thay bạn khoe khoang. Bây giờ nhìn thấy người thật, cô ta rõ ràng là tức giận. Loại người này, đáng lẽ Vương An An không để trong lòng. Kết quả vừa ngẩng đầu đã nhìn thấy Vệ Bình đang cười cười nói với Cố Ngôn Chi điều gì đó. Cô lập tức so đo, trực tiếp đi tới, hung dữ nói với Cố Ngôn Chi. Hừ, mau đi thôi, có chuyện gì hay mà nói. Anh có nhiều thời gian rảnh lắm à, lúc trở về. Vương An An vẫn còn hơi tức giận, cô cũng không biết mình làm sao lại nóng nảy như vậy. Rồi lại nghĩ, anh được đầy Cố Ngôn Chi. Bình thường mình muốn để cho anh vui vẻ, đều phải nghĩ cách kể chuyện cười cho anh, trêu chọc anh, vậy mà mới vừa rồi anh lại dễ dàng cười đùa nói chuyện với người khác. Nghĩ như vậy, cô cũng liền giận dữ hỏi, vừa rồi anh cười rất vui vẻ nhỉ? Ừ, Cố Ngôn Chi liếc mắt nhìn cô một cái, trong mắt còn có chút hài lòng. Vương An An vừa muốn phát hỏa thì nghe Cố Ngôn Chi nói sang chuyện khác. Lời nói thấm thía, trong lòng không muốn hả? An An, em xem, anh và một cô gái xa lạ nói với nhau có mấy câu thì em ghen điên cuồng rồi. Em suy nghĩ một chút xem, cái người Diệp Song là mối tình đầu của em, nhìn em nói chuyện với cậu ta, trong lòng anh sẽ có cảm giác gì? Giờ thì Vương An An đã biết rõ Cố Ngôn Chi đúng là gian thương. Anh ấy đang muốn giáo dục cô đó. Cô chỉ biết cam chịu mà cúi đầu, mãi mới chấp nhận nói. Này, anh đúng thật là, hơn nữa không riêng gì những chuyện vặt vãnh này. Vương An An phát hiện đầu óc Cố Ngôn Chi thật sự quá tốt. Cũng may mà cô là người tùy tiện, cái gì cũng không để ở trong lòng. Sau khi bị Cố Ngôn Chi phúc hắc tính toán, còn có thể bình thản chịu đựng gian khổ, cảm thấy vô cùng bình thường. Còn đổi lại người khác thì nhất định sẽ tức giận đến đau đầu. Nhưng thật ra thời gian sau đó, không biết làm sao, Cố Ngôn Chi bỗng nhiên lại bắt đầu chuẩn bị hôn lễ. Còn nói là muốn cho nhà họ Vương một lời nói, nhưng sau đó Vương An An nhìn dáng vẻ hưng phấn của anh. Càng ngày càng cảm thấy có phải là đàn ông cũng có hôn lễ trong mơ hay không? Cô ung dung nhìn Cố Ngôn Chi bận rộn. Trong lòng lại dạo dực lâng lâng, Cố Ngôn Chi bắt cô làm cái gì cô liền làm cái đó. Thử vô số áo cưới, cô đều mơ hồ không rõ, không hiểu cũng là quần áo màu trắng, nhìn kiểu dáng cũng không có gì khác nhau. Sao lại có thể thử nhiều lần như vậy? Thật may là cuối cùng Cố Ngôn Chi vẫn là một người đơn giản. Cho nên trình tự hôn lễ vô cùng đơn giản, tất cả đều rất thuận lợi. Nhưng mới vừa cử hành hôn lễ xong, cha mẹ Vương An An đã bắt đầu thúc giục bọn họ phải có em bé. Vương An An không biết mình uống nhiều thuốc, làm nhiều hóa trị như vậy còn có thể có con không? Nhưng Cố Ngôn Chi trấn an cô nói, chỉ cần dừng thuốc một năm là được, để phòng ngừa việc cô không uống thuốc nên Cố Ngôn Chi đã cảnh cáo cô. Không thể vì vậy mà dừng thuốc, dù thế nào đi nữa bọn họ không vội. Đợi cô hoàn toàn khỏi rồi tính sau. Hơn nữa Cố Ngôn Chi quá gian xảo, canh chừng quá kỹ, Vương An An muốn lén lút giảm thuốc cũng không được, cuối cùng hết cách rồi. Vương An An biết mình làm gì cũng tránh không khỏi việc phải sinh con khi lớn tuổi. Nhưng Cố Ngôn Chi rất vui vẻ, ôm cô nói, vậy là tốt rồi, lần này không ai có thể giành em với anh nữa. Bộ dáng kia quả thật giống như giành được bảo bối vậy. Vương An An bất đắc dĩ hôn anh một cái, cười đáp lại anh một câu, đầu ngốc, cách trương.